Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28: Phương pháp giải quyết. Thôi Kiều không nghĩ tới, cha Nam Đại Hào lại một lần online. Nàng còn tưởng rằng Đại Hào sẽ vẫn luôn hoang phế đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại online. Nàng xuống lầu ném cái rác rưởi thời gian, liền thấy được đứng ở dưới lầu cha Nam Đại Hào. Ngươi dám chạy nói, ta liền muốn ngươi cái kia tiểu bạn trai một chân. Ngươi biết ta không thích nói giỡn. Thôi Kiều nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đại Hào mặc quần áo phong cách thiên hướng Âu Mỹ bên kia. Màu rượu đỏ áo khoác xứng với chân dài. Hơn nữa một chương không có mắt kính. Lộ ra cái trán xoái mặt. Đặc biệt có đánh sâu vào tính. Thôi Kiều ở trong lòng cảm thán. Người này là thật xoái. Cho dù là ném vào bó lớn xoái ca giới giải trí, cũng có thể ngạo thị quần hùng. Ngao ngao ngao, nói như vậy, nhà mình oa nhan giá trị có bảo đảm. Đương nhiên tiền đề là nữ hài giống chính mình, nam hài tử giống thân cha. Ta đến xem ta hài tử không được sao? Viên Dã Tắc tới gần Thôi Kiều, nhìn Thôi Kiều cảnh giác phòng bị hai mắt, ánh mắt buồn bã, như cũ cường trống nói, ta đã có vị hôn thê. Cho nên đứa nhỏ này cần thiết xử lý rớt. Ngươi có phải hay không như cũ cảm thấy ta lưu trữ đứa nhỏ này chính là vì có thể gả tiến hào môn? Thôi Kiều một bộ cố nén ghê tởm biểu tình nói, ta từ đầu tới đuôi đều chỉ từng yêu một người. Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng đứa nhỏ này cùng ngươi nửa mao tiền quan hệ đều không có. Ta không tin. Viên Dã Tắc nhéo lên Thôi Kiều cằm, trừ phi ngươi đem đứa nhỏ này đẩy cho ngươi tiểu bạn trai, làm ngươi tiểu bạn trai tin tưởng đây là hắn hài tử. Nếu đã tiếp nhận người của ta, đương nhiên muốn tính cả hài tử cùng nhau tiếp nhận. Thôi Kiều một bộ xem bệnh tâm thần bộ dáng, nhìn Viên Dã Tắc, như vậy ghê tởm sự tình, ta làm không được. Ngươi cũng tốt nhất đừng nhúc nhích ta người. Nếu là nháo lớn, ta liền định bụng to đi tìm ngươi vị hôn thê. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Viên Dã Tắc cắn răng, ngươi dám? Người bị buộc đến một cái trình độ, thật sự cái gì đều làm được ra tới. Thoạt nhìn ngươi hẳn là thực ái cái này vị hôn thê đi. Ngươi nói nàng nhìn đến ta hoài ngươi hài tử, còn nguyện ý hay không cùng ngươi kết hôn? Thôi Kiều phảng phất bắt được Viên Dã Tắc nhược điểm giống nhau. Viên Dã Tắc chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn thỏa hiệp không phải giống Thôi Kiều nói như vậy, để ý nữ nhân kia. Tương phản, hắn căn bản không cùng nữ nhân kia đính hôn. Hắn nhưng không nghĩ làm chính mình ái người chịu ủy khuất. Hắn thỏa hiệp là sợ Thôi Kiều thật sự cá chết lưới rách mà tìm nữ nhân kia. Nữ nhân kia từ nhỏ tâm địa độc ác. Thôi Kiều, đưa lên đi. Chúng ta thương lượng một chút. Thôi Kiều thái độ bắt đầu mềm hóa. Nếu ngươi thật sự không yên tâm, ta có thể viết giấy cam đoan. Hài tử cùng ngươi đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Ta cũng sẽ không dùng hài tử tìm ngươi muốn bất luận cái gì phí dụng. Ta thật sự làm không được đem hắn chảy. Ta xem qua sinh non thuyết minh, muốn trước đem hài tử rào nát. Nói tới đây, Thôi Kiều nước mắt trước chảy xuống tới. Nàng cái gì đều không có làm sai. An an tịnh tĩnh mà nằm ở ta trong bụng. Ta không thể tưởng tượng làm nàng lấy cái loại này phương thức rời đi ta. Viên Dã Tắc nghe được Thôi Kiều nói, trong lòng đồng dạng cũng là một trận mà đau đớn. Hắn nghĩ nhiều đem người ôm lấy. Nói cho hắn, về sau hắn không bao giờ sẽ làm nàng rơi lệ. Hắn sẽ hào hảo bảo hộ nàng cùng hài tử. Ai cũng không thể thương tổn nàng cùng hài tử. Chính là thế giới này chính là như vậy tàn nhẫn. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Viên Dã lên tiếng âm có điểm khàn khàn. Quá xong năm ta liền đi xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Sau đó rời đi thành thị này. Sau đó một bên dưỡng thai một bên họa truyện tranh kiếm tiền. Chờ đến hai tử một tuổi nhiều trở về, lúc ấy, A Trạch cũng tốt nghiệp, ta lại trở lại trường học hoàn thành việc học, ta đời này đều sẽ không nói cho hài tử, phụ thân hắn là ai. Thôi Kiều nghiêm túc mà nói, về sau ta cũng sẽ không tìm ngươi. Viên Dã Tắc nghe Thôi Kiều tiếp tục nói, đây là tốt nhất cục diện, nếu ngươi nhất định phải lăn lộn, ta sẽ xuống địa ngục cũng sẽ lôi kéo ngươi vị hôn thê. Viên Dã Tắc cuối cùng thỏa hiệp. Hắn đánh cuộc không dậy nổi, cùng lại đây giấu ở một bên Chu Thuận Bắc ngốc bức. Nắm thảo, Hiện tại tình huống như thế nào? Viên thiếu đại hào làm Thôi Kiều mang thai. Sau đó Thôi Kiều yêu viên thiếu tiểu hào. Viên thiếu đại hào dùng hắn tiểu hào an toàn uy hiếp Thôi Kiều. Sau đó Thôi Kiều dùng viên thiếu mới vừa thu thập quá vị hôn thê uy hiếp viên thiếu. Vẫn là người thành phố sẽ chơi. Chính mình chỉ là nhìn đến cái này quan hệ liền đau đầu. Chu Thuận Bác nhìn lưu tại chỗ nhìn Thôi Kiều bóng dáng viên thiếu. Thừa dịp chính mình không có bị phát hiện chạy nhanh lưu. Tuyệt đối không thể bị coi như hết giận bao. Thôi Kiều nhìn thời gian. Còn có mấy ngày liền phải ăn Tết. Diệp Nguyên Trạch khả năng sẽ không theo nàng cùng nhau ăn Tết. Quá xong năm về sau. Đi chỗ nào định cư sinh hài tử đâu. Từ từ, Thôi Kiều đột nhiên cười. Nàng không cần suy xét vấn đề này. Bởi vì Diệp Nguyên Trạch so nàng sốt ruột nhiều. Ân, tin tưởng Diệp Nguyên Trạch sẽ nghĩ đến hảo biện pháp. Hiện tại Diệp Nguyên Trạch quần thâm mắt càng ngày càng nặng. Người cũng gây ốm không ít. Còn không phải là suy nghĩ biện pháp sao? Tuy rằng hôm nay nghĩ ra được biện pháp này không sao. Rốt cuộc nàng ở Diệp Nguyên Trạch trong mắt. Nàng thân thể không tốt. Tâm lý cũng không cường đại. Chịu không nổi một chút kích thích. Cho nên, Diệp Nguyên Trạch không muốn làm nàng hoài hài tử sinh hài tử bên người không có người bồi. Nhưng là Diệp Nguyên Trạch lại không dám trực tiếp bại lộ ra bản thân cùng cha Nam Đại Hào là một người. Cảm thấy Thôi Kiều hiểu ý lý hỏng mất. Cho nên, dứt khoát nghĩ ra như vậy biện pháp. Nhưng là, Thôi Kiều là gì người? Là muốn thả bay tự mình người. Nơi nào nguyện ý mỗi ngày cùng Diệp Nguyên Trạch ngốc tại cùng nhau. Tự nhiên không có khả năng tiếp thu. Không tiếp xúc Diệp Nguyên Trạch mới có thể càng tốt ngược tương đương cho nên. Điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Diệp Nguyên Trạch trở về thời điểm. Liến nhìn đến ngồi ở trên sofa phát ngốc Thôi Kiều. Lại đây ôm lấy Thôi Kiều. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ ngươi. Thôi Kiều dựa vào Diệp Nguyên Trạch trong lòng ngực. Ngược tâm giá trị đã đạt tới 56. Tình yêu giá trị đã 89. Cỡ nào mà không thể tư nghị. Thôi Kiều chính mình đều bị chính mình chấn kinh rồi. Nàng sao như vậy? Có tài đâu? Vừa rồi đi xuống đổ một cái rác rưởi sự tình. Diệp Nguyên Trạch, tình yêu giá trị ngược tâm giá trị đều chứng tam điểm money mà Chu Thuận Bác. Công lược giá trị tăng tới 69. Cái này rắc rưởi đạo giá trị A. Nàng kỳ thật càng thêm ngoài ý muốn Chu Thuận Bác. Người này luôn là có thể ở nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Phối hợp độ cao đến không thể tưởng tượng. Diệp Nguyên Trạch ôm Thôi Kiều một hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi nói. Nhà ta muốn cho ta học kỳ sau suốt ngoại lưu học. Thôi Kiều sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây. Này hẳn là Diệp Nguyên Trạch nghĩ ra được biện pháp. Thôi Kiều quay đầu lại nhìn về phía Diệp Nguyên Trạch. Quả nhiên trên mặt hắn biểu tình rất khó xem. Mon sơ nghĩ nhiều một chút. Lập tức minh bạch, Diệp Nguyên Trạch biện pháp là hắn rời đi, sau đó liền có thể đem phòng ở để lại cho chính mình. Hơn nữa cái này phòng ở phòng khách có theo dõi. Hắn thời thời khắc khắc có thể nhìn đến tình huống. Cái này phương pháp giải quyết, nàng cấp 101 phân, nhiều một phân làm hắn kiêu ngạo đi, được convert bằng TTV Translate, hết chương.